Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 601. Chiến tranh tinh vực. Từ huyên quá khen. Thạch Mục cười nói. Hai người khiêm tốn hồi lâu sau đó đi vào bên trong cửa hàng. Lần này Từ Mỗ vừa hay tích lũy 4 loại tài liệu Thạch Huyên vừa nói, ngược lại tiện nghi cho Thạch Huyên rồi. Sau khi hai người ngồi xuống, Từ Nguyên cười nói. Thạch Mục nghe vậy vui vẻ. Từ Nguyên vung tay lấy ra một cái hộp ngọc rồi đặt trên bàn. Nắp hộp mở ra, một mùi đàn hương nhàn nhạt phát ra. Thạch Mục ngửi một chút. Chăm chú nhìn lại. Phát hiện bên trong hộp là một cây tiên thảo toàn thân xanh biếc. Thân giống như trúc. Phía trên mọc đầy lá cây màu xanh nhạt. Phía ngoài lá lưu chuyển ánh huỳnh quang. Giao sơn tiên chi thảo. Thạch Mục vui mừng. Có cây giao sơn tiên chi thảo này chỉ thiếu 2 loại tài liệu nữa là đủ. Ta muốn vật này, không biết Tử Huyên cần bao nhiêu linh thạch. Thạch Mục hỏi. 1 phút đồng hồ sau Thạch Mục rời khỏi cửa hàng của Tử Nguyên. Bên trong cửa hàng, trưởng quỹ bộ dáng trung niên cùng Tử Nguyên đưa mắt nhìn theo. Thiếu gia, vì sao ngươi lại bán cây giao sơn tiên chi thảo cho Thạch Mục với giá rẻ như vậy? Vật ấy cực kỳ khó tìm, chúng ta hoàn toàn có thể bán ra với giá cao hơn 3 thành. Trơn niên trưởng quỹ nói ra. Tử Nguyên lắc đầu, nói. Người làm ăn như chúng ta cần nhìn về tương lai sau này, cho dù mối làm ăn nào điều quan trọng nhất vẫn là quan hệ. Tên Thạch Mục này tiềm lực vô cùng lớn. Ngày sau nhất định sẽ trở thành một đại nhân vật trong thánh địa. Lần này cho hắn một chút lợi ích. Để giao hảo với hắn. Sau này khi có việc cần hắn giúp đỡ. Ta tin hắn sẽ không từ chối. Thiếu gia nói rất đúng. Trung niên trưởng quầy tuy trong lòng vẫn cho là không đúng. Nhưng không nói gì thêm. Từ Nguyên nhìn về phía Thạch Mục rời đi. Sau đó đi vào bên trong cửa hàng. Thạch Mục đi sâu vào trong thông lưu phường tìm kiếm 2 loại linh tài khác. Nhưng đáng tiếc không có chút manh mối nào. Cuối cùng hắn cũng đành phải trở về động phủ. 1 canh giờ sau Thạch Mục về tới động phủ, liền phát hiện Tề Phong đang đi lại trước cửa động. Lông mày gã nhíu chặt, dường như đang có chuyện gì gấp gáp. Tề Phong nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu, nhìn thấy Thạch Mục vui vẻ bước vào, vội vàng chạy ra chào. Phủ chủ, cuối cùng ngài đã trở về. Tề Phong, có chuyện gì vậy? Sao ngươi lại bối rối như vậy? Thạch Mục hỏi. Bên trên vừa mới phái người đưa tin tới gọi ngài tới đại điện nghị sự. Tề Phong lấy ra 1 tấm truyền tấn phù màu xanh đưa tới. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên cầm truyền tấn phù thần thức thăm dò bên trong, đúng là lệnh triệu tập của không gian huyền giai. Hắn gật đầu nhẹ, phất tay bảo Tề Phong lui xuống, nhíu mày. Tầng thứ 2 của thánh địa xưa nay can thiệp cực kỳ ít đến việc tu luyện của đệ tử nghìn năm. Vậy mà hôm nay đặc biệt cho người đến đưa tin triệu tập. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Hắn cân nhắc một phen. Không nghĩ ra được đầu mối gì. Liền phân phó Tề Phong vài câu. Sau đó bay về phía Huyền Linh Tháp. Một lát sau, ở bên trong Huyền Linh Tháp, Thạch Mục đang đứng ở lối ra vào. Hắn cất bước đi vào. Sau một khắc hắn phát hiện có rất nhiều người ở bên trong. Ước chừng khoảng 50-60 người. Nhìn cách ăn mặc và trang sức thì tất cả đều là đệ tử nghìn năm. Những người này tụ tập thành một nhóm 2-3 người. Cũng có người đứng riêng lẻ. Xung quanh không có người nào vây quanh. Tựa như không muốn ai đến gần mình. Tất cả mọi người đều thu liếm khí tức. Nhưng vừa nhìn là biết thực lực đều bất phàm. Ngoại trừ võ giả thiên vị còn có 1 vài thuật sĩ nhật giai. Thạch Mục dừng lại ở cửa ra vào trong chốc lát, ánh mắt đảo qua 1 lượt, sau đó cất bước đi vào bên trong. Lại nói tiếp, từ khi đặt chân đến không gian huyền giai, hắn vẫn đóng cửa khổ tu hoặc ra ngoài làm nhiệm vụ. ít khi giao tiếp với các đệ tử nghìn năm khác. Bởi vậy, năm sáu chục người bên trong đại điện hắn không quen biết một ai cả. Đành đi đến một bên, rồi tìm khoảng đất trống đứng đó. Thanh Lan Thánh Địa vốn do yêu tộc và dị tộc làm chủ. Tầng thứ hai huyền giai không gian cũng như thế. Trong đám người này, nhân tộc cũng rải rác không có mấy người. Thạch Mục đến, ngược lại thu hút không ít ánh mắt của mọi người. Nhưng cũng chỉ nhìn qua mấy lần. Sau đó nhao nhao thu hồi ánh mắt. Thạch Mục lặng lặng đứng ở một bên, nhìn mọi người trong đại điện. Đây là lần đầu tiên họ Thạch nhìn thấy nhiều đệ tử nghìn năm tập trung lại một chỗ như vậy. Sau khi tiến cấp thiên vị, thần trí của hắn mạnh mẽ hơn nhiều, có thể cảm ứng được thực lực của những người này. Ở đây hơn phân nửa đều là tu vi thiên vị sơ trung kỳ, chỉ có ba người đạt đến hậu kỳ. Thạch Mục bèn nhìn ba người này kỹ thêm vài lần. Một người trong đó là thanh niên yêu tộc đầu có một đôi sừng hươu. Thoạt nhìn chỉ có hai mươi mấy tuổi. Mặt vuông. Toàn thân cơ bắp cuồn cuộn. Tỏa ra khí tức cực kỳ cường đại. Còn có một thiếu niên thoạt nhìn chỉ tầm 18-19 tuổi. Dáng người cao gầy. Hai mắt mông lung. Mơ hồ tàn mát một sức hút cường đại. Dường như là do tu luyện linh mục thần thông nào đó. Chung quanh người này tụ tập vài tên nghìn năm đệ tử đang thảo luận vấn đề gì đó. Họ gọi thiếu niên này là cổ sư đệ. Dường như lấy thanh niên này làm người cầm đầu. Một người cuối cùng là một thanh niên mặt vàng. Trên lưng vác một thanh chiến đao cực lớn mang phong cách cổ xưa. Toàn thân tỏa ra đao khí kinh khủng. Trong bán kính ba thước xung quanh không có ai đến gần. Mọi người nhìn về phía thanh niên này ánh mắt đều mang theo vài phần sợ hãi. Ánh mắt Thạch Mục chớp lên. Theo như kinh nghiệm của hắn, thực lực của ba người này đều cực kỳ cường đại, không thể khinh thường. Thời gian từ từ trôi qua, trong nháy mắt lại qua nửa canh giờ. Trong lúc này thỉnh thoảng có người bước vào trong đại điện, khiến cho nhân số trong đại điện tăng lên ước chừng hơn 20 người. Vào thời khắc này, một hồi tiếng bước chân truyền đến. Một trung niên áo lam đi tới. Tiếng nghị luận trong đại điện lập tức dừng hẳn. Ánh mắt Thạch Mục chớp lên. Người này chính là một trong bát đại hộ pháp của Thanh Lan Thánh Địa. Nhạc hộ pháp. Cũng chính là người tỷ đấu vài năm trước. Vài năm không thấy, tinh quang trong mắt của lão lại càng thâm sâu nổi liếm. Các ngươi đều đã đến, rất tốt. Ánh mắt trung niên nhìn thoáng qua mọi người, gật đầu nói. Bái kiến nhạc hộ pháp. Mọi người thấy vậy, hướng về phía trung niên áo lam thi lễ. Tốt rồi, không cần khách sáo. Lần này triệu tập các ngươi tới đây là vì một việc cực kỳ trọng yếu. Nhạc hộ pháp khoát tay chặn lại nói. Nghe tới chuyện đó, sắc mặt của mọi người hơi đổi. Ta tin rằng trong số các ngươi đã có người biết chuyện biên giới tinh vực phát sinh sự cố rồi. Không gian bên cạnh cứ dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. A. Mơ. Phù không thành bị người xé sách. Hắc ma nhất tộc của hắc ma tinh vực thừa cơ xâm lấn. Ý đồ càn quét di dương tinh vực. Nhạc hộ pháp ngữ khí trầm trọng nói. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt khác nhau, không ít người sắc mặt đại biến, cũng có người lông mày nhíu chặt. Đúng là việc này. Thạch Mục trong nội tâm khẽ giật mình. Mấy năm trước Tề Phong cũng đã từng đề cập đến việc của Hắc Ma Tinh Vực với hắn. Sau này hắn cũng đã thông qua Thánh Điển các tìm hiểu một chút. Hắc Ma Tinh Vực là một thế giới tinh vực khác. Hoàn toàn khác biệt với di dương tinh vực. Bên trong hắc ma tinh vực chỉ có duy nhất một chủng tộc, đó là hắc ma nhất tộc. Hắc ma nhất tộc tính tình hung tàn, hiếu chiến, thân thể lại cực kỳ cường hãn, xếp trên cả yêu tộc cùng dị tộc. Giữa hai tinh vực là tử vong tinh hải mênh mông bát ngát. Muốn vượt qua là không có khả năng. Kết nối giữa hai tinh vực là một không gian thông đạo cực kỳ không ổn định. tài nguyên trong Hắc Ma tinh vực vô cùng thiếu thốn, ngấp nghé Di Dương tinh vực đã lâu. Nghe nói song phương mấy vạn năm trước đã từng bộc phát đại chiến, về sau cường giả của Tam Đại Thánh Địa liên thủ đem không gian thông đạo phong ấn, lúc này mới dỡ bỏ mối họa chiến tranh. Không thể tưởng được chỗ phong ấn kia hôm nay lại bị phá hủy. Hắc Ma tộc cấu kết với phản đồ, phá hủy phong ấn cùng xâm lấn quy mô lớn. Lúc này tiền tuyến chiến hỏa liên miên, tình huống khẩn cấp. Hắc Ma nhất tộc chuẩn bị kỹ càng. Theo tiền tuyến mới hồi báo thì bên ta đang ở thế hạ phong. Hai thánh địa còn lại lúc này cũng triệu tập đệ tử cùng thế lực khắp nơi tiến về tiền tuyến. Thanh Lan thánh địa chúng ta cũng giống như vậy. Nhạc Hộ Pháp nói. Mọi người nhìn nhau một hồi, không ít người trên mặt hiện ra vẻ do dự. Chiến tranh giữa Di Dương tinh vực và Hắc Ma tinh vực không phải chém giết bình thường, mà là trận chiến giữa hai chủng tộc. Tam Đại Thánh Địa một khi thất bại, toàn bộ các tông phái trên Di Dương tinh vực có thể bị diệt môn. Thậm chí ngay cả người bình thường cũng gặp nạn. Nếu muốn sống, chỉ có thể liều chết chống cự. Chỉ là chiến trường không giống với nhiệm vụ bình thường bọn hắn hay làm, đều là giữ nhiều lành ít. Mặc dù mọi người ở đây đều là võ giả thiên vị, nhưng ra đến tiền tuyến cũng khó tự bảo vệ mình. Lần này triệu tập các ngươi tới đây, chính là muốn phái các ngươi tiến về Cứ Sơ, Dơ, Quy, Quy, Y, E, A, Mơ, Phù Không Thành ở tiến tuyến biên giới tinh vực để thay phiên nhau canh gác và chống cự sự xâm lấn của Hắc Ma nhất tộc. Đây là nhiệm vụ tông môn giao cho các ngươi, tất cả mọi người đều phải tiến về phía trước. Đôi mắt của Nhạc Hộ Pháp bắn ra tinh quang nói. Mọi người trong đại điện biến sắc, có người muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy vẻ uy nghiêm của Nhạc Hộ Pháp lại ngậm miệng lại. Nhạc Hộ Pháp chấp trưởng hình phạt trong tông môn Thiết Diện Vô Tư, trong đám đệ tử uy nghiêm cực cao. Thế nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều sợ hãi. Ánh mắt Thạch Mục lưu chuyển, rơi vào thanh niên đeo đao trên lưng. Hai mắt người này tỏa sáng. Tuy bên ngoài thần sắc không đổi, nhưng sâu trong ánh mắt toát ra một tia kích động. Thánh địa nghĩ đến đây là nhiệm vụ tương đối nguy hiểm, đối với người tiến về trước cũng sẽ ban thưởng thật lớn. Các ngươi chỉ cần đến tiền tuyến trông coi 10 năm. Sau khi phản hồi tông môn, mỗi người có thể đạt được 1 vạn huyền linh điểm ban thưởng. Mà ở tiền tuyến đánh chết Hắc Ma nhất tộc cũng có thể đổi rất nhiều ban thưởng ở Phù Không Thành cứ điểm. Kỳ thật đối với các ngươi, chiến trường là một nơi rèn luyện vô cùng tốt. Nhạc Hộ Pháp nói. Ánh mắt Thạch Mục sáng lên, phần thưởng 1 vạn huyền linh điểm đối với hắn có lực hấp dẫn rất lớn. Công pháp cửu chuyển huyền công đệ tứ chuyển cần 2 vạn huyền linh điểm, hắn vẫn luôn giàu dĩ vì chuyện đó. Lần này đến tiền tuyến 10 năm. Hơn nữa trong lúc đó giết một vài Hắc Ma tộc nhân liền có thể đổi lấy công pháp cửu chuyển huyền công để tứ chuyển. Thật là một lựa chọn tốt. Dùng thực lực của hắn hôm nay, chỉ cần không đối mặt với thánh giai, tự bảo vệ bản thân đối với hắn không thành vấn đề. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 602. Xông ra tiền tuyên, Nhạc Hộ Pháp nói vậy, mọi người mới buông lòng đôi chút, không ít khuôn mặt bắt đầu có chút kích động. Thanh niên mặt vàng như nến lưng mang cử đao phong cách cổ xưa liếm môi có chút khô khốc. Tình hình chiến đấu tràn đầy nguy cơ, đã đến lúc cấp bách. Sáng sớm ngày mai, các ngươi lập tức xuất phát. Tất cả mọi người tập hợp ở đây. Nếu có người sợ hãi lẩn trốn, phế bỏ toàn bộ tu vi trục xuất khỏi thánh địa. Nhạc Hộ Pháp lạnh giọng nói ra, tạo nên cảm giác băng lãnh đến tận xương tủy. Vâng, nhiều người lanh lợi vội vàng đáp ứng. Một vài kẻ mang ý định đào thoát lúc này cũng đã vứt bỏ suy nghĩ này sau đầu. Thạch Mục chớp mắt, hắn không có gì gấp gáp. Sự tình linh địa giao cho đám người Tề Phong quản lý là được. Trước khi tiến ra tiền tuyến, hắn phải chuẩn bị kỹ càng mới được. Nghĩ vậy, họ Thạch cất bước rời đi. Hắn bước không nhanh. Một bóng người đã từ sau tiến tới, đúng là thanh niên mặt vàng ban nãy. Gã đi hơi nhanh. Mọi người xung quanh đều tránh sang một bên. Thạch Mục đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên không để ý có người lại gần, cứ vậy đi tới. Thanh niên mặt vàng nhìn lại họ Mục, bước chân không hề thay đổi, tiếp tục đi nhanh tới. Rất nhanh, hai người đã đụng vào nhau. Chuôi đao trên lưng thanh niên mặt vàng va phải bả vai Thạch Mục. Phanh! Một tiếng vang nhỏ, Thạch Mục khẽ nhoáng thân hình, thanh niên mặt vàng cũng loạng choạng hồi lâu. Thạch Mục lạnh lùng nhìn thẳng về phía đối phương. Người này cũng đang nhìn lại, ánh mắt nghiêm nghị như đao. Song Mục gặp nhau giữa không trung, mơ hồ bắn ra một ít tia lửa. Tốt! Không ngờ trong hàng ngũ đệ tử nghìn năm vẫn còn nhân vật có chút bản lĩnh, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Thanh niên mặt vàng gằn giọng nói ra từng chữ. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng quay người bỏ đi, không thèm liếc nhìn đối phương. Thanh niên mặt vàng thấy vậy lập tức giận dữ. Vạt áo trên người không gió mà bay, một luồng sát khí đáng sợ theo đó thình lình bộc phát. Đám đông xung quanh lập tức biến sắc. Vội vàng tránh đi vài bước. Thế nhưng Thạch Mục vốn đang đứng mũi chịu sào lại như không hề phát giác được gì, không nhanh không chậm đi về phía xa. Thanh niên mặt vàng chớp mắt. Sát khí trên người từ từ thu liếm. Được, được lắm. Gã thấp giọng cười lạnh vài tiếng, sát cơ trong mắt lóe lên rồi biến mất. Huyền Linh Tháp không cho phép tranh đấu bên trong, gã đương sẽ không động thủ ở đây. Hơn nữa, đối mặt sát khí băng lãnh như vậy thế nhưng khí tức của Thạch Mục không hề thay đổi. Tâm cảnh như vậy khiến gã không dám khinh thường. Thanh niên mặt vàng là kẻ hiếu sát nhưng lại không phải hạng người lỗ mãng. Trong đại điện, mọi người xôn xao bàn tán. Bọn họ đều biết thanh niên mặt vàng là nhân vật cực kỳ nổi danh trong hàng ngũ đệ tử nghìn năm thế nhưng không mấy người từng nghe đến cái tên Thạch Mục. Hỏi thăm một hồi thông tin của hắn nhanh chóng được tìm ra. Mấy năm trước, nghe nói có một đệ tử trăm năm vượt qua huyễn ma đạo, trở thành đệ tử nghìn năm. Không ngờ lại là tiểu tử này. Thiếu niên họ Cổ thì thào nói ra. Hừ, Hùng Đồ là kẻ thù dai, có thù tất báo. Thạch Mục không biết sống chết, đắc tội với gã, xem ra cũng ngại mạng dài. Đã đến tiền tuyến, Hùng Đồ nhất định trăm phương ngàn kế trả thù. Một người gần đó xen vào. Phải vậy không? Thiếu niên họ Cổ chớp mắt, khóe miệng nhích để lộ nụ cười ý vị thâm trường. Bên kia thanh niên Sừng Hươu cũng nhìn theo bóng lưng Thạch Mục đang rời đi, ánh mắt lập lòe bất định. Thạch Mục không hề để tâm đến xung đột vừa mới phát sinh. Thực lực của thanh niên vàng tuy rất mạnh mẽ nhưng sau khi tiến cấp thiên vị, thực lực của hắn bạo tăng, đã không còn quá sợ hãi tồn tại đồng cấp. Nghĩ đến đây, hắn xoay người đi tới Thánh Điển Các, tìm đến một cái bệ đá. Điển tịch ở đây đều nói về Hắc Ma Nhất Túc. Trước kia hắn từng tình cờ đọc qua nhưng lại không quá để tâm. Ngày mai phải ra tiền tuyến nên giờ tranh thủ xem qua một chút. Thạch Mục chọn lấy một cuốn, nhanh chóng lật xem. Sau hai canh giờ, hắn mới ngẩng đầu lên. Hắn đã đọc hơn phân nửa tư liệu ở đây, càng thêm hiểu rõ về Hắc Ma tộc. Chủng tộc này có một chữ Ma trong tên của mình, tuyệt không chỉ có hư danh. Bọn họ tu luyện ma công, tinh thông âm dược tà thuật, vô cùng lợi hại. Tuy vậy, không phải không có phương pháp khắc chế chủng loại này. Điển tịch ở đây đã chỉ ra không ít đồ vật cũng như bí thuật có tác dụng khắc chế ma công. Thạch Mục bỏ điển tịch trong tay xuống, xoay người bay đi. Hắn nhanh chóng tìm tới Thông Lưu Phương thu mua không ít đồ vật. Ngoài một ít đan dược thì có lượng lớn phù lục chưa vẽ. Tuy rằng trên người hắn không thiếu những thứ này nhưng mà đi ra tiền tuyến có thể mang theo càng nhiều càng tốt. Sau một canh giờ, Thạch Mục về tới đồng phủ liền cho gọi đám người Tề Phong để thông báo về việc tiến ra Tiền Tuyết cũng như dặn dò sự tình linh địa. Đám người Tề Phong giật mình, khom người lĩnh mệnh. Thạch Mục cho họ giải tán sau đó tiến vào mật thất lấy ra giấy vẽ cùng pháp mực vừa mua ban nãy. Hắn không lập tức động thủ mà chỉ nhìn ra xa xăm, ánh mắt lập lòe. Cứ điểm thành phù không biết sẽ gặp chuyện gì. Thạch Mục thì thào lẩm bẩm, có chút chờ mong đối với hành trình sắp tới. Sau một lát, hắn lắc đầu bắt đầu chế tác phù lục. Một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày hôm sau, trước khi lên đường, Thạch Mục dặn dò Tề Phong phải âm thầm chú ý động thái của đám người Triệu Tiến cùng Lăng Phong, sau đó cáo biệt tất cả. Một mình bay đến Huyền Linh Tháp. Rất nhanh, hắn đã đến trước đại điện, lập tức có chút ngạc nhiên. Giờ phút này bên trong đại điện có mấy trăm người. Ngoại trừ đệ tử nghìn năm còn có 500-600 người với tu vi địa giai. Thạch Mục quan sát một chút, phát hiện ngoại trừ một ít đệ tử trăm năm của thánh địa, những người còn lại dường như đến từ tứ đại tinh cầu phụ thuộc thánh địa. Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn đi ra tiền tuyến? Hắn thầm nghĩ trong lòng, đứng ở một góc. Thạch huynh, một giọng nói có chút vui vẻ truyền đến. Thạch Mục nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại thì thấy một nam tử mũi ưng đang tiến nhanh tới, đúng là Thanh Trường Thiên. Thanh huynh, Thạch Mục gật đầu. Thanh Trường Thiên quan sát Thạch Mục một lát sau đó tỏ vẻ hâm mộ. Thạch huynh quả nhiên đã tiến cấp thiên vị, thật khiến tiểu đệ hâm mộ không thôi. Tu vi của huynh cũng tăng tiến không ít. Đúng rồi, Thanh huynh đến đây chẳng lẽ là bị tông môn triệu tập? Thạch Mục xoay chuyển chủ đề. Hắc hắc, không hẳn như vậy. Thánh địa không hề cưỡng cầu đệ tử trăm năm nhưng vẫn hứa hẹn ban thưởng hậu hĩnh. Hơn nữa còn được miễn trừ nhiệm vụ tông môn cũng như giữ nguyên thứ tự thi đấu lúc trước. Mấu chốt là ta cũng muốn mượn cơ hội này ma luyện một phen. Dù sao tính tu một chỗ dù có 5 năm 10 năm cũng không thể chắc tiến cấp thiên vị. Thanh Trường Thiên thao thao bất tuyệt. Thạch Mục nghe vậy trong lòng có chút tán thành suy nghĩ của đối phương. Nếu không trải nguy hiểm chồng chất, thậm chí hiểm cảnh sinh tử, tu vi của hắn sẽ không tiến triển một cách thuận lợi như vậy. Hai người xem như cố nhân bắt đầu trò chuyện một phen. Lần lượt có người tiến đến. Sau một khắc đồng hồ, nhân số bên trong đại điện đã đạt xấp xỉ ngàn người. Ngay sau đó, Nhạc Hộ Pháp bước vào, đại điện lập tức an tĩnh trở lại. Ánh mắt của lão quét qua khiến cho Thạch Mục âm thầm cả kinh. Động tác của Nhạc Hộ Pháp nhìn như tùy ý nhưng tạo cho hắn cảm giác như điện giống như tùy tiện quét qua đệ tử nghìn năm bọn họ. Tuy rằng bản thân đứng trong góc khuất nhưng vẫn bị ánh mắt kia tìm thấy. Không tệ, Nhạc Hộ Pháp khẽ gật đầu rồi nói. Thạch Mục vô cùng kính nể thần thông của lão. Cái nhìn tựa như tùy ý nhưng lại tìm thấy trăm người từ trong đám đông nghìn người. Đi thôi, tất cả theo ta đến đây. Nhạc Hộ Pháp nói xong liền rời khỏi đại điện, bay về phía xa xa. Mọi người thấy vậy, lấy đệ tử nghìn năm cầm đầu, vội vàng đi theo. Sau nửa canh giờ, đám đông lần lượt đến trước đại điện truyền tống của tông môn. Nhạc Hộ Pháp không vào chủ điện truyền tống mà tiến đến thiên điện gần đó. Đám người Thạch Mục cũng vội đi theo. Mặt đất bên trong xuất hiện một pháp trận cực lớn với diện tích chừng 200 trượng. Vô số phù văn màu vàng bao phủ hầu như toàn bộ thiên điện. Thạch Mục vô cùng kinh ngạc. Hắn từng thấy qua không ít pháp trận truyền tống thế nhưng lớn như thế này là lần đầu tiên. Pháp trận khổng lồ tỏa ra kim quang chói mắt tạo nên cột sáng màu vàng phóng thẳng lên trời. Chung quanh pháp trận là 9 vị thuật sĩ thiên giai tản ra chấn động pháp lực mạnh mẽ. Bọn họ không ngừng lẩm bẩm, phất tay đánh ra pháp quyết, duy trì hoạt động cho trận pháp. 9 người này hẳn là trận pháp sư. Ngoại trừ bọn họ còn có một lão già áo đen. Người này tản ra khí tức khổng lồ, thình lình cũng là một tồn tại thánh giai. Nhạc Hộ Pháp, ngươi đã đến rồi. Nhìn thấy nam tử áo lam, lão già bèn gật nhẹ đầu. Nơ trưởng lão chuẩn bị đến đâu rồi? Nhạc hộ pháp vừa hỏi vừa nhìn pháp trận truyền tống màu vàng. Đã xong từ sớm. Nơ trưởng lão đáp lại. Nhạc hộ pháp nghe vậy bèn gật nhẹ đầu, sau đó quay lại nói với đám người thạch mục. Các ngươi chia ra đứng trong phạm vi pháp trận. Thứ này sẽ đưa tất cả đến phổ cận tiền tuyến. Đám người thạch mục nghe vậy lần lượt tiến vào pháp trận. Vừa mới tiến vào phạm vi pháp trận, thạch mục cảm thấy không khí chung quanh trở nên đặc quánh, giống như biến thành chất lỏng vậy. Bởi vì khoảng cách truyền tống lần này quá xa. Trong quá trình truyền tống sẽ phát sinh lực trùng kích không gian khá lớn, các ngươi hãy chuẩn bị cho tốt. Thấy mọi người đã vào, nhạc hộ pháp lập tức dặn dò. Gần ngàn người vội vàng đáp ứng. Nơ trưởng lão thấy vậy lập tức phất tay. Chín trận pháp sư cũng vung vẩy hai tay, trên người nổi lên hào quang. Kim quang do pháp trận tỏa ra lập tức bừng sáng. Phù văn trong trận trở nên rực rỡ, lưu chuyển như chất lỏng chảy xuôi vậy. Sau mấy hơi thở, phù văn khắp nơi đều bộc phát kim quang. Pháp trận truyền tống đã toàn lực vận chuyển, phát ra âm thanh ồ ồ truyền đi thật xa. Tư không chung quanh đại điện cũng nổi lên gợn sóng. Đám người thạch mục đứng trong, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tư không chung quanh truyền đến sức ép thật lớn. Người có công lực hơi ý bắt đầu run lên nhẹ nhẹ, toàn lực vận công chống đỡ. Thân thể thạch mục vô cùng mạnh mẽ, ngược lại không bị ảnh hưởng gì nhiều. Pháp trận chuyển động càng lúc càng nhanh, chấn động của nó khiến cho đại điện run rẩy. Lão già áo đen vung tay lên. Một đỏ bạch quang bắn ra chui vào bên trong pháp trận. Ông! Pháp trận bộc phát một đạo kim quang bao phủ đám người thạch mục. Kim quang lóe lên, mấy ngàn thân ảnh lập tức biến mất. Nếu ta nhớ không lầm, đây là nhóm đệ tử thứ 8 được đưa ra tiền tuyến. Nơ trưởng lão thu tay về rồi nói. Nhạc hộ pháp nghe vậy, chỉ khẽ gật đầu chứ không nói gì. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 603. Hắc ma nhất to mục chỉ thấy trước mắt tối sầm. Sau một khắc, bản thân đã xuất hiện trong một không gian đen kịt. Nơi đây trên không đụng trời, dưới không chạm đất. Bốn phía truyền đến lực lượng vô hình lôi kéo thân thể khiến hắn cũng có chút không chịu nổi. Sau khi tỉnh táo trở lại lập tức vận chuyển công pháp chống cự. Không gian màu đen cuồn cuộn khí lưu khiến thạch mục cảm thấy vô lực kinh hãi. Bản thân chỉ như một chiếc lá béo trôi theo dòng nước, không thể tự chủ. Không biết trải qua bao lâu, chỉ như một cái chớp mắt, lại giống đã qua mấy ngày. Thạch mục cảm thấy bóng đen trước mắt đột nhiên nứt ra một khe hở mang theo ánh sáng chói mắt. Tiếp đó, khe hở này đột nhiên nứt ra hai bên. Họ thạch chưa kịp thấy rõ cái gì. Thân thể đã trở nên nhẹ băng. Rời khỏi không gian đen kịt. Xuất hiện trong một thế giới mênh mông. Bịch, thân thể thạch mục rơi xuống một mảnh đất hoang vu. Cũng may hắn phản ứng cực nhanh. Thân thể nhoáng cái. Trước khi chạm đất giẫm mạnh một cái. Đạp lui mấy bước nên mới có thể đứng vững không bị té ngã. Bịch, xung quanh liên tiếp truyền đến tiếng rơi. Thạch mục định thần nhìn quanh thì thấy mấy trăm người đồng hành hầu như đồng thời xuất hiện bốn phía. Có điều phân nửa vẫn còn hôn mê, thân thể nện mạnh xuống đất. Họ thạch phát hiện không quá 10 người có thể miễn cưỡng đứng dậy. Về phần có thể đứng vững không ngã cũng chỉ có 3 người mang tu vi thiên vị hậu kỳ. Bọn họ cũng đang nhìn nhau, thần sắc đa dạng, ánh mắt cũng liếc nhìn hắn. Thiếu niên họ Cổ khẽ gật đầu với thạch mục, thần sắc xem như thân thiện. Thạch mục thấy vậy cũng gật đầu đáp lễ. Thanh niên sừng hưu chỉ nhìn thoáng qua sau đó lập tức quay đi, ánh mắt có chút lãnh đạm. Chỉ có thanh niên mặt vàng như nến lại nhìn thẳng qua, không chút kiêng nể. Ánh mắt âm trầm tràn đầy địch ý cùng sát cơ. Thấy Thạch Mục nhìn qua, gã còn liếm liếm bờ môi tỏ vẻ khiêu khích. Thạch Mục không khỏi nhíu mày, đồng thời thầm hạ quyết tâm. Một khi ra đến tiền tuyến, nếu kẻ người không gây phiền phức thì thôi. Ngược lại dám giở trò gì, hắn nhất định không bỏ qua một cách đơn giản. Nghĩ đến đây, Thạch Mục đưa mắt nhìn quanh. Mọi người đang ở bên trong một pháp trận cực lớn. Chung quanh là hơn 10 cột đá màu đen đồ sộ, phía trên khắc đầy phù văn thâm ảo. Mặt đất dưới chân họ cũng có vô số phù văn kích thước còn muốn lớn hơn so với pháp trận bên trong thiên điện. Trên mỗi cột đá đều có một người mặc áo bào xanh. Dựa vào chấn động pháp lực cùng y phục và trang sức trên người, có lẽ đều là trận pháp sư của Thanh Lan Thánh Địa. Phù cận pháp trận xuất hiện một khu kiến trúc, có lẽ chính là cứ điểm. Nơi này chính là tiền tuyến. Cảm giác không giống. Thạch Mục âm thầm lắc đầu. Mặt đất phía xa là một mảnh mờ nhạt. Mọi người đang có mặt trên một tinh cầu màu vàng, cũng không có khí tức chém giết của chiến tranh. Ha ha, chư vị sư đệ, ta đợi các ngươi đã lâu rồi. Vào thời khắc này, một thanh âm vang dội truyền đến. Vừa dứt lời, một đại hán thân cao 8 thước, mặt mũi đầy râu quai nón đã đi tới. Qua một lúc, những người hôn mê đã lần lượt tỉnh dậy. Đại hán râu quai nón cũng không hối thúc mà đợi khi phần lớn mọi người đã tỉnh lại mới tiếp tục nói. Ta là Bành Thương, người phụ trách cứ điểm, hoan nghênh chư vị sư đệ đã đến biên giới tinh vực. Nghe vậy, mọi người xôn xao bàn tan, đồng thời nhìn ngó chung quanh. Bành sư huynh, cứ điểm thành Phù Không mà Nhạc trưởng lão nói đến là ở nơi nào? Thiếu niên họ Cổ tiến lên một bước, chắp tay hỏi. Nơi đây vẫn chưa phải là tiền tuyến. Khoảng cách tới thành Phù Không còn vài ngày đường. Nơi đó là một cứ điểm nằm gần chiến trường. Ta sẽ an bài chiến hạm đưa các ngươi về đó trước. Tất cả đi theo ta. Đại hán sâu quai nón nói sơ qua, sau đó quay người rời đi. Mọi người nghe vậy, vội vàng theo sau. Bành sư huynh, tại sao tông môn không đưa chúng ta đến thẳng cứ sơ? Sơ. Quy. Quy. Y. E. A. Mơ. Phù Không. Thiếu niên họ Cổ vừa theo sau đại hán sâu quai nón vừa hỏi. Đại hán này thoạt nhìn bình thường thế nhưng quần áo trên người cũng là y phục dành cho đệ tử nghìn năm. Hơn nữa tu vi của y đã đạt đến thiên vị đỉnh phong, còn trên đám võ giả hậu kỳ như thiếu niên họ Cổ. Cứ sơ, dơ, quy, quy, y, e, a, mơ, Phù Không nằm gần thông đạo không gian. Chấn động ở đó vô cùng lợi hại, rất không ổn định. Nếu đạt pháp trận truyền tống gần đó e rằng xảy ra vấn đề. Đại hán dâu quai nón giải thích. Thiếu niên họ Cổ nghe vậy gật đầu. Thạch Mục đi ở tốt sau, nghe vậy cũng khẽ gật gù như có điều suy nghĩ. Hắn trời sinh có lực cảm ứng rất mạnh với lực lượng không gian, vì vậy có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của nó hơn những người khác. Dựa theo miêu tả trước đây, thông đạo không gian nối liền hai đại tinh vực phát sinh chấn động ảnh hưởng đến lực lượng không gian của pháp trận truyền tống gần kề. Sau một lát, mọi người đã tới một quảng trường rộng rãi bên trong cứ điểm. Phía trước có một phi thuyền màu bạc cực lớn, dài chừng 100 trượng. Phi thuyền này khác với bình thường, hình dáng thuôn dài, thân thuyền phủ đầy linh văn huyền ảo. Đầu thuyền có một đồ án loan nguyệt cực lớn. Phía trước phi thuyền có một cửa động tối om không biết dùng để làm gì. Thạch Mục quan sát cẩn thận phi thuyền trước mắt, cảm nhận chấn động pháp lực mà nó tản ra, không khỏi rùng mình. Chiếc phi thuyền này giống như một con hung thú đang vũ phục, một khi tỉnh lại chỉ sợ sẽ là quái thú giết chóc đáng sợ. Hắn đột nhiên nhớ lại mộng cảnh của lão tổ Bạch Viên. Trong đó, cử viên kim sắc dẫn theo vô số viên hầu chém giết vô số chiến hạm trên bầu trời. Phi thuyền trước mắt có giống với những chiến hạm kia thế nhưng khí thế và quy mô thì lại thua xa. Bành sư huynh vừa gọi phi thuyền kia là chiến hạm sao? Vậy chiến hạm là vật gì?

ta sẽ thông báo sau. Thạch Mục nói ra. Nhóm người đến từ Thanh Lan Thánh Địa còn đỡ. Thế nhưng đệ tử Ly Trần Tông và Trục Vân Kiếm Phái đều có chút không phục đối với đội trưởng tân nhiệm là hắn. Họ Thạch tất nhiên hiểu rõ điều này, có điều hắn không để ý quá nhiều. Dù sao thái độ hiện tại đều không quan trọng bằng biểu hiện trong lúc thực hiện nhiệm vụ sắp tới. Mọi người nghe vậy đều gật nhẹ đầu, sau đó lần lượt rời đi. Thạch Mục cũng không nán lại thêm mà phi thân về chỗ ở của mình. Vừa về đến nơi, hắn lập tức đóng chặt đại môn, ngồi xuống lấy ra một sấp phù chú, tính tọa một lát, bắt đầu vẽ bùa. Những lá bùa này Thạch Mục mua được lúc trước nhưng chưa kịp vẽ. Tranh thủ lúc này chưa có nhiệm vụ, hắn liền lấy ra vẽ nốt, ngày sau dùng đến. Thạch Mục vừa khắc hai T, A, A, Mơ, phù lục, lệnh bài kim sắc trên người đã chợt lói lên. Hắn cầm qua xem xét, sắc mặt biến hóa. Bề mặt lệnh bài hiện ra một hang chữ nhỏ, là nhiệm vụ liên minh công bố. Nhanh như vậy đã tới rồi. Thạch Mục nhướng mày, lẩm bẩm. Thạch Mục lập tức đứng dậy, thu dọn mọi thứ sau đó ra ngoài, đồng thời đưa tin tập hợp đội viên. Trên quảng trường đóng quân, Thạch Mục cùng 5 đệ tử Thánh Lan Thánh Địa và 4 đệ tử Trục Vân Kiếm Phái đứng đợi đã hơn 1 phút đồng hồ. Lúc này, 4 người Quách Sâm mới khoan thai tiến đến. Quách Sâm, vì sao 4 người các ngươi đến trễ như vậy? Thạch Mục cau mày nói ra. Thạch đội trưởng, bọn ta có chút sự vụ nên mới chậm trễ đôi chút, kính xin đội trưởng bó quá cho. Quách Sâm chẳng hề để ý, chắp tay trả lời. Thạch Mục sắc mặt lạnh lẽo, híp mắt nhìn thẳng về phía Quách Sâm. Họ Quách liền có cảm giác đang bị một con hung thú nhìn chằm chặp vào mình, lời nói chuẩn bị phun ra cũng đành nuốt xuống. 3 người còn lại há hốc mồm định nói gì đó nhưng đều im lặng nhìn sang Thạch Mục. 4 người gặp chuyện cùng một lúc, trùng hợp như vậy sao? Thạch Mục chậm rãi nói ra, trên người tản mát hàn khí lạnh lẽo. Cảm thụ uy áp họ Thạch tản ra. Quách Sâm không khỏi biến sắc nhưng vẫn nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Thần sắc lộ vẻ châm chọc. Tu vi của Thạch Mục không hơn gã nhiều lắm. Họ Quách thân mang thiên lôi chính pháp chân công. Lại tu luyện không ít bí thuật hệ lôi. Cũng không phải chưa từng đánh bại địch thủ thiên vị vì vậy không hề cảm thấy sợ hãi. A, xem biểu hiện của Quách huynh. Dường như không hề tin phục đội trưởng như ta. Thạch Mục cười lạnh một tiếng sau đó tiến về phía Quách Sâm. Hắn vốn không định khoe khoang cái gì thế nhưng tình hình trước mắt không thi triển một ít thủ đoạn thì không được. Đúng vậy, để Thao Mục ngươi làm đội trưởng ta đây không phục. Như vậy đi. Ta và ngươi xung phong giết địch một phen. Nếu ta thắng, ngươi cứ tiếp tục giữ chức đội trưởng của mình thế nhưng từ nay về sau đừng để ý đến việc của ta. Thế nào? Quách Sâm hất hàm hỏi lại. Không cần phiền toái như vậy. Ngay tại đây, nếu ngươi tiếp được một chiêu của Thạch Mỗ, về sau muốn là cái gì, ta sẽ không quản. Thạch Mục hừ lạnh. Quách Sâm thoạt nhiên có chút giật mình sau đó tỏ ra giận dữ. Được. Ngươi đã khinh người như vậy, ta đây sẽ tiếp ngươi một chiêu. Quách Sâm quát lớn, tiếp chiêu. Thạch Mục hét to một tiếng, thân hình nhoáng cái xuất hiện trước người đối phương một cách rủ dị. Một quyền tung ra. Quách Sâm biến sắc. Gã bị tốc độ của Thạch Mục làm cho chết khiếp. Họ Quách hét lớn một tiếng. Thân thể nổi lên lôi điện tím biếc dày đặc tạo thành một bộ chiến giáp. Gần như cùng lúc, tay gã lóe lên hắc quang. Một thanh đại chùy đen kịp hiện ra, rõ ràng là một kiện linh khí cực phẩm. Bề mặt đại chùy cũng hiện ra vô số lôi điện tử sắc. Quách Sâm vung đại chùy đập tới nắm đấm của Thạch Mục. Thạch Mục nheo mắt. Cánh tay khẽ động, nắm đấm lập tức xuất hiện vô số hào quang màu lam, xoay tròn như một cơn lốc. Đại chùy của Quách Sâm thế tới không giảm, thoáng cách đã đụng phải lốc xoáy màu lam.

sau đó tiếp tục tuần tra. Thời gian thấm thoát đã qua một tháng. Tiểu đội của Thạch Mục cũng đã đem khu vực số 9 dò xét qua một lượt. Bây giờ bọn hắn cùng nhau xuất hiện cạnh khu vực số 8. Khu vực này là một mảnh vỡ đại lục. Diện tích chừng mấy ngàn dặm. Địa hình cũng khác xa so với khu vực số 9, phân bố chi chít hồ nước lớn nhỏ, hơi nước cực kỳ nồng đậm. Trong thời gian này Thạch Mục đối với chiến sự tiền tuyến cùng với sự tình hắc ma nhất tộc cũng lắm được đại khái. Mà cứ điểm cũng coi như vô sự, không có đại sự gì phát sinh. Cũng như lần trước, mọi người tách ra đem phiến khu vực này dò xét lại một lần nữa. Thạch Mục phân phó, mọi người lập tức gật đầu đáp ứng, xếp thành một hàng hướng về phía trước bay đi. Bên trong khu vực thứ 5, một tiểu đội đang tuần tra. Đầu lính là một gã thanh niên áo trắng thuộc Trục Vân kiếm phái. Tu vi thiên vị. Trong khu vực này này khắp nơi đều là những dãy núi cùng đá tảng màu đen hết sức quái dị. Tiểu đội tuần tra đang bay đến phụ cận một ngọn núi. Đột nhiên ngọn núi ầm ầm vỡ vụn. Tuôn ra vô số hắc khí tụ thành một bàn tay cực lớn đen kịt. Hướng phía đoàn người chụp xuống. Ma khí là hắc ma nhất tộc. Đoàn người kinh hãi, nhao nhao tản ra. Thanh niên áo trắng thét dài một tiếng, bạch quang lóe lên trong tay gã liền xuất hiện một thanh bạch ngọc trường kiếm. Gã vung tay chém ra một đạo kiếm khí cực lớn đem bàn tay chạm thành hai nửa. Thanh niên áo trắng chưa kịp cao hứng, hắc thủ đột nhiên bạo liệt thành đầy trời hắc khí đem mọi người bao phủ vào trong. Bên trong hắc khí hiện ra hơn 10 đạo hư ảnh màu đỏ tươi như máu. Mỗi đạo hư ảnh phân biệt đánh về phía một người trong đội. Tốc độ bọn nó cực nhanh, thanh niên áo trắng cũng không may mắn thoát khỏi. Hư ảnh lóe lên trực tiếp xuyên qua linh quang hộ thể mọi người. Đoàn người thân thể lập tức trì trệ, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Sau một khắc thân thể liền khô quắt lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thanh niên đầu lĩnh tu vi cao nhất, bạch quang trên người sáng ngời, nhưng sau mấy hơi thở rốt cuộc cũng bị hư ảnh thôn phệ. Đầu gã rũ xuống, một tấm lệnh bài liền từ trong tay gã thoát ra rơi xuống đất. Trong căn cứ tại cứ điểm, đại hán áo tím đang xử lý công việc như mọi ngày. Đột nhiên cửa vào bị đẩy ra, Ngụy Văn sắc mặt bối rối đi đến. Thủ lĩnh, đại sự không ổn. Đã xảy ra chuyện gì mà kinh hoàng như thế? Đại hán áo tím nhíu mày hỏi. Vừa rồi đã mất đi liên lạc với tiểu đội số 5. Ngụy Văn trả lời. Cái gì? Đại hán áo tím cả kinh đứng bật dậy. Chuyện gì đã xảy ra? Y vội vàng hỏi. Không biết. Ta chỉ nhận được tin tức cứu viện của tiểu đội số 5. Sau đó cũng không có tin tức gì nữa. Không biết đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Văn nói ra. Đại hán áo tím nghe vậy nhíu mày trầm ngâm. Thủ lĩnh, làm sao bây giờ, hay là để cho mấy tiểu đội đang nghỉ ngơi ở cứ điểm đến đó điều tra? Ngụy Văn lên tiếng. Được, cứ làm như vậy đi, đồng thời lệnh cho hai tiểu đội số 8 và số 9 đi qua. Cần phải tra ra khu vực số 5 đã xảy ra chuyện gì? Đại hán áo tím trầm giọng phân phó. Ngụy Văn lập tức gật đầu đáp ứng, nhanh chóng sắp xếp. Thạch Mục và tiểu đội đang tuần tra qua một cái hồ nước, bỗng nhiên hắn lật tay lấy ra một cái lệnh bài màu vàng. Trên mặt lệnh bài xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Hắn liếc mắt nhìn qua, trên mặt hiện lên vẻ khác thường. Đội trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Khu vực số 5 đã xảy ra chuyện, tiểu đội tuần tra ở đấy đột nhiên mất tích. Thủ lĩnh phái chúng ta cùng hai tiểu đội nữa đến đó điều tra sự tình. Thạch Mục nói ra. Sao lại đột nhiên mất tích? Cho dù gặp phải cường địch, không đánh lại ít ra cũng phải có người thoát được, nói rõ sự tình chứ. Quách Sâm hồ nghi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 610. Sinh vật tử linh phục kích. với tình huống trước mắt hẳn là do kẻ thù quá mạnh mẽ. Tất cả mọi người bị giết chết trong chớp mắt hoặc vây khốn nên không kịp gửi tin tức đi. Thạch Mục nói. Những người khác trong tiểu đội nghe vậy, sắc mặt đều cứng đờ. Mỗi tiểu đội do cứ điểm của Phù Không Thành phái ra thì đội trưởng đều là võ giả cảnh giới thiên vị hoặc thuật sĩ nhật giai. Mỗi một tên đội viên cũng là võ giả cấp địa giai hoặc là thuật sĩ nguyệt giai. Phân bố thực lực như vậy nếu đặt ở một số tinh cầu bình thường đều đủ để xưng bá một phương. Nếu như gặp phải tồn tại thánh giai thì mặc dù không địch lại cũng sẽ không có khả năng toàn quân bị diệt. Thạch Mục thấy những người khác giữ im lặng bèn nói. Cho nên lúc chúng ta qua dò xét phải đề cao tinh thần cảnh giác, cẩn thận một tí là được. Đám người Quách Tham vội vàng gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Thạch Mục nói xong rồi mang theo đám người đi về phía khu vực thứ 5. Sau nửa canh giờ đám người Thạch Mục đã đi tới biên giới của khu vực thứ 5. Lúc này đây những người của hai đội khác cũng đã đặt chân đến đây. Một đội trong đó chính là tiểu đội mà họ gặp qua một lần trước kia. Đội trưởng là môn hạ của Ly Trần Tông. Thoạt nhìn giống đại hán trung niên 30 mấy tuổi. Đội trưởng của một tiểu đội khác là một nữ tử mặc quần áo đệ tử nghìn năm và trang sức của Thanh Lan Thánh Địa. Đồng tử hai mắt ánh lên màu tím. Rất có tư sắc. Thế nhưng Thạch Mục không hề quen với nàng ta. Thật có lỗi để cho hai vị đợi lâu. Thạch Mục chắp tay nói. Không sao, chúng ta cũng vừa đến nơi này không lâu. Nữ tử mắt tím mỉm cười, dường như bởi vì Thạch Mục cũng là đệ tử của Thanh Lan Thánh Địa nên có chút ý nghĩ thân cận. Tiểu đội tuần tra khu vực thứ 5 đột nhiên mất tích. Ôn đầu lính bảo ta qua đây dò xét tình huống. Hai vị cảm thấy nguyên nhân là gì? Đại hán trung niên của Ly Trần Tông mở miệng hỏi. Tuy rằng không biết nguyên nhân cụ thể nhưng chắc hẳn không liên quan tới tộc Hắc Ma. Cụ thể thì còn phải điều tra một phen mới được. Nữ tử mắt tím nói. Thạch đạo hữu thấy thế nào? Đại hán trung niên nhìn về phía Thạch Mục rồi hỏi. Ta cũng cho rằng trước tiên vẫn là tiến vào dò xét một phen rồi hắn nói. Tin tức do cứ điểm truyền đến trước đây không khỏi quá mức mơ hồ. Thạch Mục trầm mặt một chút rồi nói. Cũng đúng. Dù như thế nào đi nữa chúng ta đều phải đi vào tìm tòi tới cùng. Như vậy đi. Ba đội chúng ta phân ra ba hướng tìm tòi. Giữa đôi bên không nên cách quá xa. Một khi phát hiện bất kỳ gì chẳng gì thì lập tức thông báo. Đại hán trung niên đề nghị. Thạch Mục và nữ tử mắt tím đương nhiên không phản đối đồng loạt gật đầu. Trong khu vực thứ 5 trước mắt khắp nơi đều là than đá. Mơ hồ có một tầng bóng tối rủ gì đang nhìn trộm mọi người. Đi thôi. Thạch Mục trước tiên lựa chọn một phương hướng rồi bay vào trong khu vực thứ 5. Đội viên khác vội vàng đuổi theo không dám cách Thạch Mục quá xa. Nữ tử mắt tím cùng đại hán trung niên cũng tự mình chọn một cái phương hướng rồi bay vào. Nhóm người Thạch Mục tuy rằng thả chậm tốc độ nhưng trên đường cũng không phát hiện gì thường gì. Rất nhanh đã xâm nhập được 100 dặm. Lúc này khu vực hiện ra trước mặt đám người Thạch Mục do vùng núi làm chủ. Thực vật khá ít. Liếc một cái liền có thể nhìn rõ. Thế nhưng đã có vết xe đổ. Tất cả mọi người không chỉ có không có chút nào buông lỏng. Ngược lại sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Trên thân mỗi người đã sớm phóng ra màn hào quang và linh khí phòng ngự. Hai mắt Thạch Mục lấp lánh kim quang, nhìn khắp xung quanh rồi thu hết tình cảnh phương viên vài dặm xung quanh vào mắt. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa phát hiện bất cứ điều gì không ổn. Ồ, thần sắc Thạch Mục khẽ động rồi nhìn về phía trước, trong miệng khẽ ồ một tiếng. Phía trước đám người họ xuất hiện một cái hạp cốc cực lớn, thoạt nhìn cực sâu. Bên trong tràn ngập vô số sương mù. Do chúng đang ở dưới mặt đất nên sương mù ở chỗ sâu xem ra là một mảnh đen kịt. Lộ ra có chút rủ rì. Ma khí. Một gã đệ tử Ly Trần Tông hét lớn. Những người còn lại đều cả kinh, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Không phải ma khí, chẳng qua là sơn vụ bình thường mà thôi. Thạch Mục lắc đầu nói. Những người còn lại nghe vậy mới nhẹ nhàng thở ra. Trong lúc đó, ánh mắt Thạch Mục lóe lên. Thân hình lập tức chớp động rồi rơi vào hạp cốc bên cạnh. Ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Thạch đội trưởng, hạp cốc này có vấn đề gì không? Quách Tham cũng bay tới hỏi. Thạch Mục không trả lời, con mắt nhìn về chỗ sâu trong sương mù của hạp cốc. Vừa rồi hắn mơ hồ nhìn thấy bên trong có một cái bóng hiện lên. Thế nhưng chỉ là thoáng lóe lên rồi biến mất. Hắn cũng không dám xác định có phải mình đã nhìn lầm hay không. Hơn nữa trong hạp cốc cũng không tồn tại ma khí, chẳng lẽ là yêu thú gì sinh sống ở đây. Vào lúc này, mặt đất sau lưng đám người Thạch Mục đột nhiên vỡ ra. Một đạo bạch ảnh phóng ra từ bên trong rồi lao thẳng tới tên đệ tử Thanh Lan Thánh Địa gần nhất. Một tiếng bành vang lên. Thân hình tên đệ tử Thanh Lan này chấn động mạnh rồi bị đánh bay ra ngoài. May mắn trên người hắn sớm đã phóng ra một kiện linh khí màu trắng vòng tròn để bảo vệ toàn thân. Lúc này sắc mặt gã tái nhợt. Khóe môi nhích lên tơ máu. Hiển nhiên cũng bị nội thương không nhẹ. Mà lúc này mọi người cũng thấy rõ thực thể của cái bạch ảnh kia. Đó là một bộ khô lâu toàn thân bao trùm bởi áo giáp màu trắng. Trong tay cầm cốt chùy. Cốt cách có chút trong suốt như bạch ngọc. Trong mắt lóe lên ngọn lửa màu tím đậm. Sinh vật tử linh. Nội tâm Thạch Mục cả kinh. Khô lâu màu trắng một kích không trúng, thân thể lóe lên liền muốn trốn vào trong lòng đất. Vào lúc này một luồng ánh sáng trắng bắn ra đánh trúng mặt đất trước một bước. Trên mặt đất lóe lên ánh sáng trắng rồi nổi lên một tầng băng cứng màu trắng. Lại một tiếng bành vang lên, khô lâu màu trắng đụng vào mặt đất liền bị tầng băng ngăn cản. Chưa kịp kia làm ra cử động gì khác. Bóng người Thạch Mục hoa mắt, một cái thân ảnh hắn liền rụt rì xuất hiện trước người khô lâu màu trắng. Ánh sáng đen lóe lên. Một đạo côn ảnh đen kịt với thế nhanh như chớp quét về phía bên hông khô lâu màu trắng. Một tiếng răng rắc giòn vang. Khô lâu màu trắng và cả cây cốt chùy ngăn cản trước hông cũng bị chém đứt thành hai đoạn. Côn ảnh màu đen cuốn ngược lại vô cùng linh hoạt từ trên xuống dưới đập xuống đầu khô lâu. Đầu của nó trực tiếp vỡ vụn ra. Ngọn lửa linh hồn dưới linh áp cực lớn bị nghiền nát bấy. Thạch Mục giơ tay nhấc chân đã có thể đơn giản giải quyết con tử linh khô lâu này, những người khác cũng nhẹ nhàng thở ra. Nơi đây tại sao lại xuất hiện sinh vật tử linh? Quách Tham mở miệng nói. Chẳng lẽ là sinh vật tử linh giết hết được tiểu đội hay sao? Một tên đệ tử Thanh Lan Thánh Địa nói. Gã vừa dứt lời thì sương mù trong hạp cốc đột nhiên cuồn cuộn. Vô số con tử linh khô lâu bay ra từ bên trong. Các loại vũ khí đao, côn, thương, kích trong tay múa ra từng luồng linh quang bén nhọn rồi lao thẳng tới đám người Thạch Mục. Những khô lâu này khoảng chừng gần 200 con. Trong đó có non nửa là trong hốc mắt chớp động tử sắc hồn hỏa. Không ngờ đều là tử linh khô lâu cảnh giới địa giai. Đám người Quách Tham thấy vậy, thần sắc khẽ biến. Nhưng bởi vì đã sớm có chuẩn bị nên cũng không có bao nhiêu bối rối. Nhao nhao thúc giục linh khí trong tay nghênh đón những tử linh khô lâu này. Tình huống của hạp cốc này khá rườm rà, không thể ham chiến, trước tiên rời khỏi nơi này rồi nói. Trong lúc thân hình Thạch Mục lắc lư, như ý tấn thiết côn trong tay hóa thành những mảng lớn côn ảnh. Trong khoảnh khắc giết hơn 10 con khô lâu. Đồng thời trong miệng quát to. Lời vừa nói ra, đám người Quách Tham vội vàng điều chỉnh tư thế chiến đấu. Sau khi đánh lui thế công liền vội vàng rút lui khỏi hạp cốc. Những tử linh khô lâu kia đuổi sát không rời. Tốc độ cũng cực nhanh. Đám người Thạch Mục thấy không còn tử linh sinh vật xuất hiện từ hạp cốc liền dứt khoát ở một chỗ cách hạp cốc hơi xa chính diện chém giết với bọn chúng. Thế nhưng lúc này đám người Quách Tham sớm đã chia nhau kết thành trận pháp nghênh đón địch. Cộng thêm có Thạch Mục lược trận. Tuy rằng những tử linh khô lâu này số lượng vượt xa mọi người nhưng lại không chiếm được bất cứ ưu thế nào. Cánh tay Thạch Mục vung lên. Như ý tấn thiết côn hóa thành ba đạo côn ảnh tối om gào thét phóng tới đánh nát bấy bảy tám con khô lâu đang vồ tới. Ánh mắt hắn lóe lên, phất tay lấy ra lệnh bài kim sắc để thông báo tình hình cho hải đội ngũ còn lại. Vào lúc này sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Hai mắt lưu chuyển kim quang nhìn về một hướng cạnh người hắn. Chỗ đó truyền đến một luồng khí tức thâm trầm kỳ lạ. Ma khí. Quách Tham, Nguyên Ngọc Kinh và những người có tu vi uyên thâm cũng lập tức cảm thấy ở phía xa tỏa ra khí tức dị thường. Nơi đó là khu vực tìm tòi của tiểu đội lục đảo hữu thuộc Ly Trần Tông. Xem ra bọn hắn phát hiện ra tộc Hắc Ma. Nghĩ cách thoát khỏi những tử linh khô lâu này nhanh chóng qua đó trợ giúp. Thạch Mục nói ra. Hắn cảm thấy sự xuất hiện những tử linh khô lâu này có chút kỳ quái. Đám người Quách Tham mặc dù có lòng nhưng bốn phía đều bị gần trăm con tử linh khô lâu gắt gao cuốn lấy. Nhất thời cũng có chút khó khăn chạy thoát. Tất cả lui lại. Thạch Mục quay đầu nhìn thấy tình huống mọi người, những mày quát lên. Cánh tay hắn vung lên. Như ý tấn thiết côn trong tay nổi lên mảng lớn bạch khí. Dao động chân khí đáng sợ từ trong bạch khí cuốn tới. Đám người Quách Tham cảm nhận được khí tức đáng sợ của cây trường côn trên tay Thạch Mục. Vội vàng điên cuồng tấn công vài cái ép lui đám tử linh khô lâu lại mấy bước rồi thừa cơ bay người lui ra. Thạch Mục khẽ quát một tiếng. Trường côn đột nhiên vung lên. Khí kình màu trắng tuôn trào như thủy triều biến ảo thành vô số mãnh thú cao lớn tạo thành một dòng nước lũ thú triều hùng vĩ đánh về phía tử linh khô lâu. Bách thu chấn hoang. Bây giờ đã Thạch Mục tiến giai lên cảnh giới thiên vị thi triển chiêu bách thu chấn hoàng này uy thế so với trước kia lớn hơn đâu chỉ gấp đôi. Bạch quang tuôn trào như thủy triều nổ ra một tiếng lớn. Đôm đốp. 80-90 con tử linh khô lâu còn lại chỉ giữ vững được một hai cái hô hấp liền bị vô số mãnh thú bao phủ. Thạch Mục phất tay thu hồi như ý tấn thiết côn. Vô số mãnh thú màu trắng cũng tiêu tán ra. Chỉ để lại một chút xương vỡ của khô lâu màu trắng. Đám người Quách Tham thấy thế hoảng hốt. Tuy nói những tử linh này sinh vật cũng không phải là quá mức mạnh mẽ nhưng dù sao cũng có non nửa con cảnh giới địa giai trộn lẫn trong đó. Mặc dù là võ giả cảnh giới thiên vị nhưng cũng phải tốn không ít sức lực nhưng Thạch Mục chỉ cần uy áp của một côn đã có thể quét sạch toàn bộ. Một màn này làm cho nội tâm mọi người lần nữa phải đánh giá lại thực lực của Thạch Mục. Đi thôi! Thạch Mục phất ốm tay áo. Phát ra một mảng lớn ánh sáng xanh lam bao phủ những người khác. Hóa thành một đạo độn quang màu lam bay về phía xa. Sau một lát, Thạch Mục liền chạy tới chỗ phát ra ma khí. Nơi này là một chỗ gần một ngọn núi màu đen. Lúc này đây có mảng lớn hắc khí tuôn ra từ dưới ngọn núi. Trong hắc khí thình lình có ba con ma thú dữ tợn không ngờ đều đạt đến cảnh giới thiên vị. Lợi hại vô cùng. Đang đánh nhau sống chết với đại hán trung niên của Ly Trần Tông. Đội viên của đại hán bây giờ đây không ngờ chỉ còn 2-3 người, những người khác đã không thấy bóng dáng. Đám người Thạch Mục thấy cảnh này liền biến sắc. Thạch đạo hữu, đại hán trung niên nhìn thấy đám người Thạch Mục liền vui mừng. Mấy con ma thú kia cũng phát hiện đám người Thạch Mục. Một con ma thú có vài phần giống với hùng sư phát ra một tiếng gào thét đánh về phía đám người Thạch Mục. Ma thú hùng sư há miệng lớn bắn ra cột sáng tối đen như mực về phía đám người Thạch Mục. Thạch đạo hữu cẩn thận, đám ma khí kia có thể khiến pháp bảo linh khí bị ô uế. Âm thanh đại hán trung niên truyền đến từ phía dưới.